cưng vợ đến tận cùng. Chương 825. Thật ra Cố Lăng Kiệt ghen rất đáng yêu. Góc truyện audio.com. Cách chương.